chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, phồn hoa thành nữ tin. Một lúc lâu sau, Nhiếp Thần, bằng không, nghỉ ngơi một hồi, giống giống, bản đế còn tưởng rằng ngươi đến đại đế chi cảnh sẽ biến bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai vẫn chỉ là tốt mã rẻ cùi a, cho dù là hô hấp cũng hơi có nóng rực. Hai gò má ửng đỏ Sở Thanh Nguyệt vẫn là tận lực lãnh ngạo đùa cợt cười một tiếng. Đây chính là lão bà ngươi tuyệt đối. Khả năng này liền không thể oán niệm ta. Thế mà, câu nói này lại làm đến Nhiếp Thần trong nháy mắt liền kiên định quyết tâm. Trong chốc lát, một vệt đại đế chi uy, một lần nữa dấy lên. Ngươi! Ngươi làm sao còn có nhiều khí lực như vậy? Kỳ thật ta mới vừa rồi là đùa giỡn. Cho ăn, chờ một chút. Ánh mắt bên trong xẹt qua một vẻ bối rối. Có thể Sở Thanh Nguyệt kịp phản ứng thời điểm. Cũng đã hơi trễ. Hình ảnh, thanh âm, chi tiết. Cứ như vậy, khoảng cách Nhiếp Thần tiến vào Thiên Vân Điện trọn vẹn 2 canh giờ đi qua. Ánh nến chiếu rọi, chập chờn tại màn tre trên 2 đạo cái bóng mới chậm rãi ngừng lại. Xấu hổ khó nhịn mà thu hồi đã có chút ướt nhẹp lam nhạt hoàng váy. Sở Thanh Nguyệt đành phải đổi lại trắng thuần cung trang. Màu trắng nhạt cung trang thanh nhã bên trong sấn ra mấy phần xuất trần khí chất. Thanh sắc băng gấm bó tại tinh tế trên bờ eo. Càng thêm hiển lộ ra thướt tha dáng người. Lông mày xuân sơn, thu mắt cắt nước. Cổ thấp cung trang ẩn ẩn lộ ra một vòng trắng như tuyết. Đúng là đem thời khắc này nữ đế làm nổi bật ra một bức hoàn toàn khác biệt mỹ cảm. Trải qua sau đại chiến, đổ mồ hôi đầm đìa, mặt như đào hoa, cái kia tuyệt mỹ bên trong đã có thanh lãnh tao nhã. Cũng có một chút yêu nhiêu mềm mại đáng yêu, nghĩ không ra thực lực ngươi tăng lên thế mà lại như thế cấp tốc. Bản đế tính sai, một luồng đổ mồ hôi theo trắng như tuyết cái cổ chảy xuôi mà xuống. Sở Thanh Nguyệt trong mắt không chịu được mang theo vài phần u oán đáng thương. Đây chính là 2 canh giờ a. Mặc dù mình hôm nay cũng không thể xem như bị thua. Cơ hồ cùng Nhiếp Thần thế lực ngang nhau. Nhưng muốn là tại tiếp tục như vậy. Nhìn qua một bên tuy nhiên có chút suy yếu. Nhưng trải qua thời gian dài như vậy. Lại vẫn là có để lại chút hứa thể lực Nhiếp Thần. Cái kia mỡ đông giống như trắng nõn trên gương mặt đỏ ửng nhất thời lại sâu mấy phần. Trước kia chưa từng có cái gì áp lực. Có thể giờ này khắc này. Sở Thanh Nguyệt lần thứ nhất nhận biết đến nhất định phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên tầm. Quan trọng, bằng không được bao lâu. Chính mình thì liền duy trì thế lực ngang nhau cục diện đều sẽ biến hơi có chút khó khăn a. Ngươi xem một chút, đều là bởi vì ngươi. Trắng như tuyết chân ngọc bước qua mặt đất, đi vào bàn trước đó. Cái khác bức thư đều đặt ở nơi xa còn không có vấn đề gì quá lớn. Có thể cần muốn tặng cho phồn hoa thánh nữ phong thư này cũng có chút hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản những thứ này bức thư sử dụng giấy đều là lấy xuân hương mộc chế ra. Xuân hương mộc tác làm một loại giá trị cực kỳ chân quý. Linh khí càng là 10 phần dạt dào vật liệu gỗ. Chế ra trang giấy chẳng những mềm mại bằng phẳng, càng là có chống nước, không dễ nếp uốn các loại ưu điểm. Cũng chỉ có nhất lưu tông môn mới có thể dùng đến lên loại này vật liệu gỗ làm thành trang giấy. Có thể chính là tài liệu này cực kỳ chân quý chất lượng tốt trang giấy. Giờ phút này lại biến đến một mảnh ướt nhẹp, thậm chí cầm lúc thức dậy đều mang giặt dẹo mang theo một chút nếp uốn. Càng quan trọng hơn là... Nhẹ nhàng hướng về phía trên ngửi một chút, Sở Thanh Nguyệt gương mặt nhất thời nhiễm lên một trận ửng đỏ. Cái này mục nát cháo vị đạo, nàng vội vàng vung tay lên, mở ra Thiên Vân Điện cửa lớn. Có thể cái này đã hoàn toàn bị thấm ướt phong thư. Lại vô luận như thế nào cũng kéo cứu không được. Đem một tháng cuối cùng chữ ký tại lạc khoản vị trí phía trên. Cái kia xinh đẹp đại mi ở giữa lại tràn đầy lo lắng cảm giác. Đã không có dư thừa, chỉ còn lại cái này một cái phong thư. Đến cùng nên làm cái gì a? Đều tại ngươi, bản đế liền nói trước tiên đem phong thư này đem đi đi. Mà lại ở đâu không tốt, còn hết lần này tới lần khác tại. Bàn trên, âm thanh nhỏ bé điểm nhẹ lấy Nhiếp Thần lồng ngực. Nữ đế rõ ràng vừa thẹn hổ thẹn, lại u oán, quên đi đi, nếu như là những lời khác xác thực còn phải suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Nhưng Phồn Hoa thánh nữ mà nói, cũng không cần đi quản. Nhiếp thần lại có vẻ không thèm để ý chút nào. Phồn Hoa xác thực không quan trọng. Bản đế cho nàng liền đã coi là không tệ. Nghiêm túc suy tư một chút, Sở Thanh Nguyệt cũng đồng ý nói. Hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Ý kiến rõ ràng hoàn toàn nhất trí. Nếu như là Phồn Hoa thánh nữ nhìn thấy một màn này, sợ không phải muốn bị tức giận tới mức tiếp khóc lên. Bởi vì hai người này thái độ đối với nàng, căn bản chính là giống nhau như đúc a. Hèn mọn thánh nữ, online thút thít, đã như vậy, phong thư này liền giao cho ngươi. Cái kia phong đưa cho Phồn Hoa thánh nữ ướt nhẹp tin bay xuống. Tại Nhiếp thần trước người, rất nhanh, Sở Thanh Nguyệt liền đem mặt khác bức thư thu nạp lên, cùng nhau giao cho Nhiếp thần. Còn có những thứ này, thuận tiện giúp ta mang đến các cái tông môn đi. Đưa tin nhiệm vụ vốn là giao cho Thái Thượng Trưởng lão, nhưng chỉ là Phồn Hoa thánh nữ cái kia ướt nhẹp tin, liền làm sao cũng không có khả năng giao cho cái khác trong tay của người. Không có cách, Sở Thanh Nguyệt cũng chỉ đành lâm thời quyết định trước đem những thứ này giao cho Nhiếp thần. Những thứ này nội dung bức thư là chấm ngoặc kép, Nhiếp thần cũng không nhịn được hiếu kỳ những thứ này bức thư nội dung. Cầm lấy Phồn Hoa thánh nữ phong thư, mượn nhờ linh sinh đồng, rất nhanh hắn liền thấy được một bộ phận nội dung. Ba ngày sau, Thiên Vân Điện, những thứ này trong thư bao lấy một bộ phận đế lăng cùng minh giới phát sinh mà động sự tình, dùng để chiếu cáo thiên hạ tông môn. Trừ cái đó ra, những thứ này tin một cái khác tác dụng, đó chính là thông báo cho bọn hắn. Ba ngày sau, bản đế đem về triệu mở đại hội, ngoại trừ đem cơ hồ hoàn chỉnh tình huống cùng chi tiết báo cho bọn họ bên ngoài, còn có chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Sở Thanh Nguyệt trong nháy mắt liền có chút im miệng không nói gì. Nhấp nhẹ môi anh đào, rất rõ ràng là bởi vì có chút khó có thể mở miệng, tuy nhiên không có nói ra, có thể Nhiếp thần lại sớm đã có đại khái suy đoán. Ba ngày sau, nữ đế sẽ gặp hướng thiên hạ tông môn triệu mở đại hội, mà muốn giảng kiện sự tình thứ hai, giờ khắc này, rốt cuộc đã tới à? Nhiếp thần khóe miệng cũng không khỏi mang theo vẻ mỉm cười. Yên tâm đi lão bà, những thứ này liền giao cho ta. Không chút do dự theo Sở Thanh Nguyệt trong tay tiếp nhận tin. Nhiếp thần rõ ràng đấu trí tràn đầy. Chẳng lẽ lại, hắn biết, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, thì liền Sở Thanh Nguyệt thanh lãnh trên gương mặt cũng không khỏi hiện ra một tia hơi kinh ngạc. Chính mình hẳn không có cùng bất luận kẻ nào tiết lộ qua mới đúng a. Vì cái gì Nhiếp thần tốt như cái gì đều xem thấu một dạng. Uy, Nhiếp, chấm ngoặc kép, có thể còn chưa chờ gọi lại Nhiếp thần. Nàng liền nhìn đến, mở ra thiên vân cửa lớn, đón sáng sớm ánh dạng đông. Nhiếp thần đã đi hướng đại điện bên ngoài, mới lên thái dương chiếu xuống ánh sáng mặt trời, làm cho người chỉ có thể thấy rõ bóng lưng kia. Có thể chính là cái này tầm ánh sáng mặt trời bóng lưng, lại dường như vô cùng làm cho người an tâm. Mặc kệ nó, dù sao bản đế tâm ý đã quyết. Ba ngày sau, nói cái gì cũng muốn hướng về thiên hạ tu sĩ tuyên cáo. Sở Thanh Nguyệt khóe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười. Cái kia tuyệt mỹ nụ cười, liền như là giờ phút này ánh nắng sáng sớm đồng dạng. Ấm áp, ấm đến, nội tâm tiếng lòng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.